Để tôi nói quý vị nghe, cái cậu bé sư chú này, con đứng lên xem nó nghe, con đứng lên. Tôi hồi qua tôi cậu lên cậu xin đó là 4 sư chuỗi nữa. Ba sư chuỗi này để làm gì thì tôi cũng để dành đây, mà tại đây đó mấy người lớn cứ chạy lên xin riết rồi hết. Thành ra là tôi hỏi lý do là con xin, nó nói là một sâu là cho ai, là một sâu cho ai, là để làm cái gì đó, nói cho nghe rất cảm động nha. Dạ, một sâu cho ba, tại ba đau lưng, giúp ba hết đau lưng. Một cái cho mẹ để mẹ có sức khỏe, mẹ coi em Lập giúp đi làm. Xong rồi một cái cho em Lập để em Lập sức khỏe, em Lập cũng như healthy á. Thành ra nó ở đây mình nó xin cho ba nó đang đau lưng. Một sâu cho mẹ để mẹ có sức khỏe đi làm, và một sâu cho em Lập của nó để cho em Lập được healthy. Thì ai mà có cảm động thì hy sinh cho em. Đây, đây một sâu nè. Rồi, được rồi, thấy chưa? Nói rất là cảm động. Đi gặp ông rồi xin cho ông signature. Đủ rồi. À, đủ rồi đó. Đó, thấy chưa? Một đứa bé mà nó đến đây mà nó còn biết nghĩ tới ba, nghĩ tới là ba đang đau lưng, nghe sư phụ nói là cái này đeo vô hết bệnh đau lưng để cho ba khỏe, còn mẹ có sức khỏe để mẹ đi làm nuôi em, còn em thì cho healthy. Như vậy đó là một cái người nhỏ mà biết nghĩ tới người khác, trong khi người lớn đó thì dành ăn, dành dịch, dành chỗ này chỗ kia, dành từ đồ bánh kẹt ly nước đã, khổ ơi là khổ. Rồi tôi đã cho một đã chạch, mời cô giáo chứ. Rồi xuống đi đó, con thấy cứ ột dột qua đi. Thật ra đó, thầy nói cho quý vị nghe, không phải là thầy ghét gì có tâm trụ, nhưng mà có tâm trụ là đang là coi như đi tu không coi ngày, tại vì thầy đang chờ một con vật tế thần để mà thầy dằn mặt hết tất cả những cái ban khác, có gì không, gì hiểu thầy nói không? Tôi đang chờ tại cái việc này là cái việc mà để tôi tìm một con vật tế thần, thấy không? Cái lực á, lực tôi ra rồi, nhưng mà tôi trông được coi đứa nào mà có thì cổ là đúng là đi tôi không coi ngày. Thành ra là sẵn việc đó tôi làm để cho thấy rằng nó phải có tôn ti tật tự ở trong đó, chứ còn thật ra cái tội của cổ không đến tôi làm gì dữ vậy đâu. Nhưng mà tôi làm để cho thấy rằng tôi sắp dẫn tới cái đề tài phẫn nộ và 51 tinh vật, thì nó cho quý vị thấy. Bây giờ tôi hỏi đại chúng, những người nào mà sẽ đi yêu cầu mà chuẩn bị đi đó thì lên đi thầy sai, đứng lên thầy sai giới đi, đứng lên ở thầy chầu, đứng lên sai giới để khỏi mất công nữa. À, nãy có mấy người xin đó, à, có ai không? Mấy đứa nhỏ đâu, đứa này đứa nó nói đứa con nào đâu, đứa con nó là một với ai nữa không? Hai đứa kế bên đó, hai đứa này phải không? Nó không nhìn ra con nó là ai nữa. Người thật ra đó, tôi xích ở đây bao nhiêu đứa này bị xài giới nè, à, con luôn. Những cái đứa này đó, nó không có hiểu gì về giới lực, nó đi thôi. Thành ra khi nó thọ đó, là nó thọ là coi nó được cái đắc giới, dù là nó xả nó vẫn là xài di đó quý vị. Vì nó không có hiểu thế nào là nằm giường cao chiếu rộng, thế nào là ăn phi thời, mà thế nào là tham lam cái chữ tiền bạc. Với đứa nhỏ này bảo đảm nó không có tham, nó xin phước được không à. Thành ra nói là nói người lớn thì thôi, bây giờ sư ông thả xả cho tụi con ha. Những cái người mà từ nhỏ đó lớn, nhỏ đó thì biết hết, nó có cái ý thức rất là mạnh, con đó thì nó phải khác. Thì xả đại khái là xả cái gì, tức là mình có cái lời nguyện tu tới ngày đó thôi. Thì bây giờ các con về, tụi con được quyền nằm giường cao, chứ không có nằm dưới đất nữa nha. Mà về đó tìm cái liều nằm cũng không có ở đâu mà nằm, thấy không? Rồi ăn phi thời, rồi về nhà được quyền ăn hamburger, hot dog, pizza, muốn ăn cái gì ăn. Ha, muốn ăn thịt thì ăn, mà muốn ăn vegan food thì ăn ha. Rồi á, về đó là được quyền ca hát, thấy không? Muốn gì muốn chơi game gì chơi, thoải mái ha. Rồi á, tụi con về cũng được quyền lấy đồ trẻ lộn mài của mẹ kẻ lên đây lấy cây son quẹt quẹt quẹt quẹt, thấy không? Được quyền làm hết. ôi nó đó đó, đó. Về lấy son quẹt quẹt lên nó le lưỡi đi đó, làm liền thấy không đó. À, rồi đó được quyền giữ tiền, phải không? Bây giờ là tới cái lúc mà nói tới tiền bạc rồi đó, phải không? Thì chút nữa đó lên gặp sư ông đâu mất rồi, thu quỹ tiền tôi kia không có, ở đây đem ở đây để tôi coi đây. Hình như tiền bạc thu quỹ nó khách hết trội rồi. Ở đây ai cho sư ông mượn tiền coi, 1, 2, 3 mượn 400 có không? Mượn xong sẽ trả, bảo đảm không dịch đâu nha. Mượn 400 đi nào, đứa nào cho mượn nhớ thì thôi sẽ ông đem trả làm vàng. Rồi sẽ ông hứa đó là sang sang năm á, I promise you when next year you come back your center again, I will build the tree house. And the treehouse beautiful, and we got the game, everything, Nintendo, Xbox, and a lot of super game over there. And if you got the good, okay, report card from the school, okay, you got a straight A, okay, and you know you're very good boy, and I will give you go to the treehouse. You got all the Nintendo, X game, everything you like, okay. I hope to see you soon next year, okay. Này, cái bữa mà ai vậy? Nè, sẽ ông lì xì cho nè. Đó, bây giờ được quyền cất giữ tiền bạc. Được quyền cất giữ tiền bạc. Được quyền cất giữ tiền bạc. Được quyền cất giữ tiền bạc. Còn nhỏ này được quyền giữ cái bao không? Con thì đâu có bồ, phải có boyfriend, girlfriend gì không? Không có thì không có xả giới tà dâm gì hết. Nhưng mà mấy thằng cha già cho nên múc lên là sư ông bắt nó phải giữ cái giới tài dâm cho dữ dội nghe, phải không? Rồi lấy tiền này về nha, tụi con mua cái gì nói sư ông nghe. Con help cái temple. Con help cái temple, nghe chưa, nghe chưa? Hỏi tiền này làm gì, nói là con sẽ help cái temple, nghe mà mắc cỡ ơi, mắc cỡ. Con dùng cái tiền mà what you use this money for what when I donation you $100 bill, what you do when you got the $100? Con buy games. Buy games, good. How about you? How about $100? What you spend for? Để cho ông ngoại của con. Để cho ông ngoại của con, nghe chưa? Mấy đứa là bất hiếu đi. How about you? Để cho ông ngoại của con. Trời ơi, nghe chưa, cho nó chạm khóa tay đầm đầm đó. Rồi tụi con về. Dạ, con đi về. Quý vị đừng có nghĩ những đứa con nhỏ đó tụi nó có phật tánh không quý vị. Đừng khi dễ những chú say di nhỏ nha quý vị, nhớ nha. Đó, chúng ta thường thường underestimate những đứa nhỏ. Quý vị dự phát tu này, quý vị mới thấy là những câu hỏi của những đứa nhỏ mà thầy hỏi tự nhiên, thấy không, hỏi nó kêu nó lên ngày đầu tiên á, cần cái gì cần phước, mà offer cầm $500 cũng thèm, đúng không? Thành ra mình thấy để mình test này cho thấy rằng khi mà nhân chi sơ tánh bụng thiện, cho thấy rằng những cậu bé này mà khi được mặc cái y áo này không phải nó tu có một đời đâu quý vị à, nó tu hơn quý vị nhiều đời lắm, đúng không quý vị? Ha, nó hơn quý vị nhiều đời lắm đó. Nó lấy ra từ cái tạng thức của nhiều đời mà nó đã tích lũy là cái những cái nghiệp mà nghiệp chủng tử lành của nó đó. Còn quý vị cho thấy rằng quý vị từ mới dưới địa ngục lên á, thành ra ganh tị tật đố và nam đối quá dành được luôn mới nè, phải không? Từ loài ngạo quỷ mà lên đó, phải không quý vị? Phải không? Gì nữa? Cho thấy rằng tại vì khi những em mà vào đây đó, tôi tắt đứa nào nó cũng đều có. Ồ, nãy là con chưa có tiền phải không? Con chưa tiền. Không, nhỏ này đi, nãy mấy tuổi đi, mà còn 3 đứa. Hy vọng. Không, tôi còn. Còn cái tiền này có của một cái bà cụ. Bà cụ này bà ở Lộc Gia, bà nói thèm xài gì xài cho tôi. Bà cụ này ở Lộc Gia nha. À, mấy đứa nào đứng lên. đứng lên nãy sao lên chủ đứng lên con lên nãy xài xả mới có mấy đứa đứa nào chưa có không con có rồi hả rồi con mấy đứa này lên đây mấy đứa này lên đây cái này tiền của một người họ mới đưa tôi chưa kịp nộp thủ quỹ giờ tôi nộp tôi chưa nộp cho thủ quỹ tôi nộp cho Phật đi nha nộp thủ quỹ phiền lắm à, rồi sửa y là đàng hoàng thấy chưa quý vị thấy chưa những cái này là lấy ra từ cái tạng thức đó, ha còn có mấy bà vô trong nhà cầu dục y theo lơ phơ lơ thay chạy lang thang đó là lấy ra từ trong a tỳ địa ngục mà ra đó nè sư ông đưa đến sừng con 100 hồi nãy gì thấy con giỏi quá con biết xin chuỗi cho ông cho ba cho em rồi đợi chút xíu sư ông sẽ interview liền nè sư ông cho con 100 nữa nè sư ông cho con trăm nữa nè sư ông cho 100 nữa nè rồi phát thầy hỏi rồi hỏi chị Đức không chút tí kênh từ từ bây giờ thầy hỏi sợ con là cái 100 đồng này con là cái người hồi nãy xin ba số chuỗi cho ba chị đau lưng cho mẹ khỏe để nuôi em và cho em được theo thì 100 đồng này con sẽ làm cái gì 50 đồng cho ba mẹ dùng giống như giống gì cũng được giống như pay taxes giống như mua đồ ăn xong rồi 50 đồng để giúp chùa nát siêu nghe chưa nghe chưa gắn cái nhũ lỗ tai ra mà nghe đi how about you I don't need a master give you $100 bill and what you do with this $100 bill you can speak Vietnamese you talk Vietnamese you speak English you just talk English cho tempo đó như vậy là cái youth center này chùa là quý sau khi tôi chết đi rồi vẫn có người cho tempo how about you mẹ con đưa cho sữa Đã cho sư ông à, sướng quá vậy là tôi hỏi còn được 100 sướng quá đúng rồi đúng á à good trời ơi thương quá how are you today hi man how are you today free sick how about you con cho con mẹ hả rồi nghe chưa rồi tôi rất vui khi mà như vậy cái câu mà thấy mình cho tiền tiếp mà how are you man come back again man see you later sao mà quen quá mới nhất là phải bà neo á rồi rồi tụi con trở về nha tụi con trở về thấy chưa ký tên cho nó để nó về rồi đứa nào ký tên nữa Yes sir. Yes madam. Vậy là đệ tử của thầy Thông Lai hơn cả con các cô độc rồi. Phải không quý vị? Con các cô độc thì phải mướn mới đi tu. Mà đệ tử của thầy Thắng Lai không cần mướn đi tu mà donation nó cho mẹ cho cha rồi mà thấy sư phụ nhỏ kia nó cho sư ông cái là thầy hai mém hả du là bắt đầu cho liền thầy nói yes sir yes sir sir đứa nào biết tên đứa nào này gì nữa ở chưa học cái này game rồi cũng kiếm nhỉ vui không quý vị vui quá vui Rồi. Dạ. Ơ, còn một cáo nữa lên đây xin ông tiền xin tiền. Còn ai nhỏ là tại chiếc xe gì đó nên xong cho tiền. Mấy đứa nhỏ này làm cho sư ông hạ tăng xong trở lại bình thường. Đó là tốt. Giờ tôi ok rồi, tôi đo thử coi. Bây giờ bà thượng tiêu quá bắt mạch cho con còn bao nhiêu? Còn 120/75. Dạ, dạ con cảm ơn ngài vậy. Bây giờ xin ông donation, I give you $100 for you being here because you are all the good people. And what you use $100 bill for what? My parents. Your parents. Wow. Cho cha và mẹ. Your $50, your mom $50. Okay? Yes. Okay. Thank you. Nãy tôi chủ nợ của tôi là ai đó? Ủa cô quỷ hả? Hồi nãy đưa mấy trăm quên rồi. 400, quỷ đâu mất rồi. Rồi trả lại chứ. Lên lấy lại hả sư ông? Mới mất hả? Ờ. Tự lấy lại. Gửi trả lại cho quỷ đàng hoàng nha, không có đòi tiền lời nha. Quý vị thấy rõ không, hiểu thế nào là tịnh tài chưa? Hả? À, tịnh tài là cái đồng tiền thanh tịnh, đúng không? Người cho cũng vui, người nhận cũng vui. Rồi vui nhất á, là người cho mà được gom là hết, là vui nửa phút nhiều lắm. Nói cái câu này thủ quỷ đừng buồn nha. Bây giờ coi như sau khi phải tan phá cho đứa nào cũng nhiều trả nó là hết nhiều đi. Phải không quý vị? Mới gọi là thanh tịnh bình đẳng, phải không? Nhưng mà nó nói vậy rồi mấy đứa nhà biết lên rồi xuống làm lại 10 ngày. Sao vậy con? Sợ hả? Sao vậy? Không cho sao ăn lại vậy? Có. cho thượng tọa một người đại diện đấy là Youth Center. Quý vị nhớ nha, Youth Center tôi làm vậy tụi nó mới khoái tôi chứ, đúng không quý vị? Đúng không quý vị? Nhớ bà già đó thì nghe răng rừng mang trợn má, nhưng mà dưới đứa nhỏ tôi hiền như là má sơ. Dự Hảo khoái quá, sẽ cười với Dự Hảo. Con nhận rồi, bỏ ra nhiều lấy lại hết nhiều. Hả? À? Lời đâu sao lời, lời gì? Hả? Sao? Thật ra đây là một cái bộ phim giáo dục. Quý vị đừng có gì tưởng là những cái này khi mà chúng tôi la bà tâm trụ, chúng tôi phẫn nộ, rồi chúng tôi cho mấy em bé lên để nấu lên những cái đó, rồi cũng băng này nó phát hành nhiều không quý vị, để cho những cái bà khác là nằm trong rơi cái đó mắc cỡ, đúng không? Mắc cỡ không? Mắc cỡ. Thì như vậy rồi để cho thấy rằng này, những người mà trong cái hệ thống tôi mà lớn đó, mà thấy đứa con nít tôi làm nó hồn nhiên lắm, phải không? Mà như vậy nó đâu có biết trước bữa nay tôi cho tiền nó đâu, đúng không quý vị? Nó đâu có đóng kịch đâu, nó đâu được cha mẹ dạy đâu. Nếu mà tôi mà cho trước cha mẹ nó sẽ dạy, tôi không nói gì hết á, quý vị thấy không? Tôi lên tới đây rồi, tức là tôi đến nỗi tôi quên đem tiền. Mà tôi làm như vậy thì đứa nhỏ nó từ cái tâm nó, cái tâm thanh tịnh của nó, không phải là cái tâm mà ý thức cho cha mẹ nhớ nhau. Nếu mình nói trước nè, chút lên con phải nói như vậy, con phải nói như kia, đúng không quý vị? Là của mẹ nó. Thành ra cái này là cái mà chúng ta thấy để test cái nhỏ này nó có chủng tử sâu dày hay không, và cho thấy rằng các em à, đầu tiên cũng muốn chứ, là con người ai cũng có tham sân si, cũng thích ghen, đúng không? Phải không? Đối ăn khác của mình hiểu. Nhưng mà sau khi các em kia thấy những người này trả lại rồi sư ông vì suốt lễ này kia, phải không, thì bắt đầu em được tự động chạy lên, em chạy lên thì em đưa, thì nó đều cho thấy rằng con người chúng ta ai cũng có cái phật thánh trong đó. Một đứa nhỏ là chúng ta thường thường underestimate những đứa nhỏ. Và chúng em vô chùa đó với chúng ta coi thường những đứa đó, và vô tình các em bị ấn tượng xấu. Mà các em khôn lắm, nhất là nhìn thấy như các em những trả lời những câu hỏi đây, quý vị thấy thời quý vị bằng các em, quý vị không trả lời được, đúng không? Đúng không? Thấy rõ chưa? Cho thấy rằng những đứa này nó đã có cái level rất là cao. Về phước báo các em này hơn quý vị không? Quý vị hỏi Việt Nam chơi cái gì, thầy cũng vậy nè, chơi ba cái gì, đồ cò cò rồi cắt ra rồi lộn cái gì đâu, rồi mấy nút ve đồng xu rồi gì tùng bưng rồi bắn đạn, rồi nó bây giờ nó chơi toàn là hai cách không à, phải không? Nó sống trên đầy đủ, tức là nó phước báo nó lọt ngay chúng ta, nghĩa là phải chạy phải chọt phải lo 50.000 hay 60.000 kia. Đứa nhỏ này nó lọt ra cái là nó vô ngay cái ổ một điều rồi. Thành nói về phước báo nó hơn chúng ta, y báo nó hơn chúng ta, thì nó phải có cái trí huệ gì nó mới vô đây, đúng không quý vị? Thành ra chúng ta vô tình underestimate những đứa nhỏ, và chúng ta phải thấy rằng nó bây giờ là bé, nhưng mà biết đâu được trước là những hòa thượng, những cái vị mà đại pháp sư, đại tăng trở lại đó, đúng không quý vị? Thành ra chúng ta đừng bao giờ khinh thường, bởi vì Đức Phật đó, đừng khinh thường một chú sa di nhỏ tuổi, vì chú sa di nhỏ tuổi tương lai sẽ thành Phật. Vì tương lai sa di mà nhỏ tuổi tức là họ chủng tử hơi nhiều đời lắm, phải không? Đừng khinh thường một ông hoàng tử nhỏ nhưng mà ông có phước đó mà làm con vua, đúng không? Và đừng khinh thường một con rắn độc, con rắn độc nhỏ nó cũng có sẽ cắn chết người. Và đừng khinh thường một cái chuyện nhỏ xíu ở trong chùa chiền mà không dập ngay ngọn lửa đó, vì nó sẽ đốt hết cái làng cái chùa chúng ta, đúng không quý vị? Đó, tôi test cái này để cho phim đó. À, thầy nói với cô tâm trụ, cô đừng buồn, thầy nếu mà thầy á mà không nói ra đó, mà thầy cho biết giữa kịch thầy đóng với cô đó, thì coi như là nó không có hay. Thầy nên để cho người này lên binh, người kia lên binh. Tôi đóng hay hơn tự nhã không quý vị? Thấy không, tôi đóng với bà bản tơ cho tâm chánh định như bất động, mà biểu lại là lại, đuổi là đuổi, đi tỉnh bơ. Thấy rõ chưa? Đây là cái vở kịch mà thầy trò chúng tôi làm để mà đưa vào phim, để mà giáo dục hệ thống tầng quyền của chúng tôi. Quý vị chịu không? Thầy đáng sư phụ con chưa? Đáng phải không? Để là ông tưởng là ông thầy không biết đóng kịch. Thầy đóng sao mà tiền rớt ra rồi vô lại đó, thấy không? Như vậy đó là tôi nói rõ như vậy là những cái tiếng xấu của cô tâm trụ giờ xong hết chưa? Xong hết rồi, tất cả đều là giỡn kịch trên sân khấu thôi, không cần ai thân vua hết. Cảm ơn cô tâm trụ nha, để cho thầy có một giỡn kịch với cái công đức này. Cô khỏi cần xuống nhà bếp mà cũng có công đức, vì cô là gì? Nguyện hạnh Bồ Tát, để cho tôi chửi tôi mắng, phải không? Vì chúng sanh tham lam, vì chúng sanh phe đảng, vì chúng sanh đề phái, nên cô tâm trụ thị hiện như vậy để thầy đang lấy chữ đắng. Để cho chi? Để cho những người khác khỏi xuống địa ngục. Cô là chịu đấm ăn xôi để thầy thân lai có tiền rồi lấy lại. Xứng quá chừng. Rồi nói với cô lên ngồi đi. Thầy nói đây là một cái dở tuồng. Thì mấy con muốn gì nữa? Ba nói con đi lên đây hỏi pháp danh của con ở gì? Chết rồi. Cái này chưa đặt pháp danh. Chứ qua nay truyền giới là có pháp danh có ghi tên không? Chưa, có giấy quy y chưa? Bây giờ để thầy chờ chút, để thầy xin sư ông cho pháp danh con. Chờ chút xíu. Con cũng chưa có pháp danh hả? Đứa nào chưa có pháp danh đứng lên. Pháp danh cũ của con là Tệ Lạc hả? Dạ. Tuệ Lạc, bây giờ sẽ ông đặt là Tệ Bạc được không? Ồ, con là chữ Tuệ Lạc hả? Như vậy là chắc chắn con sẽ lại đi tu rồi. Tại vì xuất gia đó, đệ tử sư ông là chữ Tuệ, phải không? Tuệ Lạc. Thì bây giờ sư ông nghĩa là chữ Tuệ Lạc rất là hay. Tuệ là trí tuệ để về cõi cực lạc. Đẹp quá, được không? Con muốn xong đặt tên mới phải không? Có cái cũ của con cũng được, hơi mới cũng được. Có cái cũ cũng được, cái nào cũng được hết chưa? Đừng đảm tâm đi. Không, chữ tuệ hay lắm con. Tại vì nếu mà con là chữ tệ đó, là mấy cái người kia nghĩ con là vào cái hàng xuất gia trường kỳ rồi đó, phải không? Thành sư ông nghĩ con giữ chữ tệ đi, đúng không? Tại vì chữ tuệ đó như là sư chú tệ nhãn, tệ quan, tệ thân, tệ mãn, những người đó là tu luôn. He will become the man forever, not the temporary man. Ok, nó là term. If you give chữ tuệ thì tương lai con sẽ trở thành giống như thầy được. Chứ sao con muốn giữ chữ tuệ không? Vậy thì con là tuệ. Sẽ ông đặt lại re-incarnation cho con là tuệ lạc. Một người có trí tuệ để đem lạc thú cho chúng sanh, một người có trí tuệ để đưa chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ông cũng đặt nó luôn là Tuệ Lạc. Con có tên trước chưa? Tuệ Bảo. Tuệ gì? Tuệ Bảo. Tuệ Bảo là một cái trí tuệ quý báu. Trời, hai đứa này chắc chắn là đi tu rồi. Rồi, từ đây ưu tiên tụi con tu ti là không phải là đệ tử xuất gia hay thường kỳ, nhưng mà từ đây ưu tiên vào đây tụi con sẽ ngồi ăn uống ngang hàng với những hàng chuyển tệ, với các sư huynh tụi con. Đó là đặc cách. Đặt cách mặt trận đó quý vị, gắn lon đặt cách mặt trận, nghĩa là giống như là những người trường kỳ rồi nha. Con từ nay vô ăn là ngồi ăn với các bạn, các sư chú sư huynh của tụi con và các người khác phải kính trọng, giống như là, tại vì tôi đâu có đặt mà nó là cái trùng với chữ tệ, cho thấy là nhân duyên nhiều đời nó đã có. Thấy rõ chưa? Thầy người ngoài đời mới là chữ Thiện, chữ Minh là con trai, con gái là Liễu hả, Nguyên, Diệu, và xuất gia thì chữ Hồng. Nhưng mà trong khi hai đứa này nó là một đứa là Tuệ Lạc, đứa là Tuệ Bảo. Tính sinh hòa thượng thì nó nói ra tức là hòa thượng biểu giữ cho nó đi, đúng không? Okay. Sư không ok, yes sir. Hò chút xíu, đánh lưng sang chút đi. Đã chưa, trời ơi, sướng quá. Rồi, giỏi quá. Rồi, trời ơi, vui quá vui. Tôi cực mấy tháng nay là vô đây đủ rồi. Đủ không quý vị? Đủ quá, đủ rồi, sư ông đã quá rồi. Sư ông điêu, sao ông xin điêu mấy cái nữa cũng không mệt nữa. Cô nói gì à? Cô được 6 tuổi hay 7 tuổi? Không, chưa có pháp danh là sao? Tức là con đã có pháp danh hồi xưa tới giờ chưa? Rồi đi tu mà có ghi cái phái chưa? Có phái, có phái được ghi anh chuẩn bị mà ghi cái giấy mà cái mẫu để chúng tôi làm cái giấy chứng nhận xuất gia ở đây nè. Có cái này sư phụ. có cái đó rồi, có cái đó thì thầy chờ để mà thầy đặt vô đó, thầy sẽ đặt trong đó rồi thầy sẽ mail cái đó về. Nhưng mà thọ sai, người nào mà thọ sai với thầy là đệ tử quy y của thầy này đó. Tôi nhắc lại để khỏi rắc rối nha. Những người cư sĩ mà chưa từng quy y lần nào đến quy y với thầy thì thầy là gì? Bổn sư. Những người cư sĩ mà có sư phụ đã quy y rồi nhưng mà đã quy y hồi dưới 12 tuổi, bây giờ quý vị quy y lại thầy, thầy vẫn là bổn sư. Vì dưới 12 tuổi không hiểu gì giới lực, hết chưa có được truyền giới. Những người nào đã quy y, con ngồi xuống đi thầy giải thích cho nghe. Quy y rồi từ nhỏ, nhưng mà quy y lúc trên 12 tuổi rồi, nhưng mà sư phụ mình đã qua đời, mà giờ vô nhận thầy lại thì những người đó vẫn là bổn sư. Còn những người sư phụ đang còn sống và quý vị lên đây học pháp với thầy, gọi là y chỉ sư, thầy dạy con đường cho quý vị đi đến giác ngộ. Còn những người mà sa di mà thầy phá 1, phá 2, phá 3, từ phá bên làng A Di Đà tuệ giác tới phá miền Nam Cali, Indo tuệ nhãn và phá La Hầu La này tại đây, thì những người nào mà thầy truyền giới sa di cho quý vị tu Đoạn Kỳ, automatic thầy là thầy bổn sư của quý vị. Trong đó có 10 giới thầy xả ra, có 5 giới thì quý vị vẫn là đệ tử của thầy, hiểu chưa? Để khỏi có rắc rối gì hết. Và khi thầy đặt tên á, quý vị đừng hỏi bây giờ, tại vì thầy sẽ lấy cái dòng kệ và thầy có cái cuốn sổ nam và nữ theo số thứ tự cái nhân duyên hả, mà lúc ra trúng cái người nào thì nó trúng cái tên đó, bị hiểu không? Ví dụ như tụi con là chữ gì đó, chữ Nguyên, thì thầy đặt bên đây cái trang thầy đánh số thứ tự hả, mà ăn thua cái nhân duyên sắp trúng chỗ nào là thầy đánh chỗ đó. Thành bây giờ thầy chưa biết cái gì tên nào, nếu thầy cho bây giờ vài bữa về thầy đánh theo cái số thứ tự đó nó trật, hiểu chưa? Rồi khi nào quý vị xuất gia thật sự thì quý vị con gái đổi tên chữ Hồng, không còn là chữ Nguyên, chữ Liễu, chữ Diệu. Còn con trai thì bây giờ vẫn còn làm chữ Thiên mà trở thành chữ Tuệ. Tự nhiên hai đứa này nó là chữ Tuệ, một đứa là Tuệ Lạc, chữ đứa Tuệ Bảo, cho thấy rằng tình thầy trò nó đã có cái duyên nhiều đời, không phải một đời. Thấy nhân duyên nó trùng trùng điệp điệp. Dễ gì mà nó ngồi đây, những đứa này nó ngồi đây mà tôi để ý cái đứa mà nó này, thấy một đứa mà nó đi với ba nó dạy Liêu Na, nó đòi làm trụ trì chùa này, cái mặt tròn tròn nhớ đẹp không, thì đăng nghiêm nó mình cho nó ngủ nó dâng lên nó tụng, thấy không? Cho thấy rằng những đứa đó chủng tử nó lấy ra từ trong cái tạng thức, chứ nó không lấy gì của ba má nó, nó biết ý thức. Thành ra thầy rất là vui, cái bộ phim này nó rất là thành công. Và ở lửa trại chúng ta đóng một lửa kịch về tình cha mẹ, và ở đây thầy đóng một vở kịch về trình thầy trò và giải quyết. Thầy đã biến phiền não thành bồ đề, phải không quý vị? Những cái gì mà thầy dập cho cô tâm trụ bao nhiêu, sau khi thầy tuyên bố thầy đóng kịch thì bây giờ cô tâm trụ là lấy lại một đồng bạc danh dự, xong chưa? Xong rồi. Và lên đây. Cô xin chăm hay là xin sư chuỗi? Dạ thưa, con kính lại bổn sư. Dạ thưa, con xin nói xin đại chúng ở đây chứng minh cái lòng của con là hôm nay con rất là vui là khi được biết thầy với lại tâm trụ đóng kịch chứ không phải là sự thật, rồi là con vui lắm. Điều thứ hai là từ trước xuất gia thì con không buồn não dữ như vậy, mà bây giờ xuất gia rồi sao tự nhiên bao nhiêu chuyện nó đổ lên đầu con. Dạ, dạ. Thầy nói vậy con rất là mừng. Bây giờ thì con thấy rằng tất cả những cái rác rến đó nó phủ sạch rồi thầy. Con rất là mừng. Thiệt không? Dạ thiệt thầy. Thiệt không? Dạ. Are you sure? Dạ. Bây giờ trước đại chúng con xin sám hối tất cả những cái gì mà con làm rủi ro mà con làm cho đại chúng buồn, con xin sám hối. Hay quá. Dạ. cảm ơn các Bồ Tát tái sinh. Sư phụ độ không được mà tụi con đã độ. Bây giờ con xin nói với chú Tùy Thông là con với chú Tùy Thông là do cái nghiệp duyên từ kiếp trước nào đó, do hiểu lầm nhau, thì bây giờ con xin chú Tùy Thông là con chú Tùy Thông. Bây giờ hồi chú Tùy Thông mới xuất gia đó thì chú Tùy Thông rất là dễ thương. Mỗi lần chú Tùy Thông đánh trống á thì chú Tùy Thông nhìn con cười, cười để xin hủ dâu. Thì con cũng nhìn chú Tùy Thông, con cười rất là vui. Mà có con phải lúc như... đó cô, lúc nào Tùy Thông ăn trưa cô đều đem cái hủ dâu lại cho dạ, nó dạ, dạ. Dạ. Rồi con vui lắm, con coi chú Tùy Thông như một người em nhỏ. Bây giờ á, do cái nghiệp duyên từ kiếp nào đó nó trổ ra, bây giờ ngày nay nó bị xóa hết rồi cho con rồi. Dạ. Thì con xin phép thầy và tất cả đại chúng ở đây, nhất là chú Tùy Thông, là chị em mình xóa bỏ tất cả để mà coi nhau như khi mà trước khi mà chú Tùy Thông dạ, chú Tùy Thông xuất gia. Hay quá. Bây giờ con coi chú Tùy Thông, con nói là Phật đã dạy là nên chỉ nên gần thiện tri thức để mà mình được thân tâm an lạc. Thì bây giờ con thấy là chú Tùy Thông là một thiện tri thức của con. Hay quá. Con biết là chú Tùy Thông có bằng lòng hay không thì con chúng ta đưa người là chú Tùy Thông sẽ coi cuốn phim này. Dạ. Và chú Tùy Thông sẽ ôm cô và khóc cho con. Dạ dạ, cảm ơn thầy. Như vậy là không cần tụng Pháp Hoa nữa, chúng ta đang tụng tới cái phẩm thường bất khinh Bồ Tát rồi. Phải không quý vị? Không cần tụng cái vật kinh, bây giờ thuyết pháp đi. Trời ơi, hay quá rồi. Đây là kinh sống rồi. Trời ơi, cái tụng cho nhiều Pháp Hoa mà đụng đâu là quýnh đó, đụng đâu là sân đó, tụng như không, thu lại hết tụng rồi. Đây là mình tụng cái tủy của kinh rồi. Phải không? Rồi con giúp thấy chưa? Con đi giúp kinh đó, đi đi. Thấy chưa? Thấy chưa? Tôi độ mấy bà già không được mà mấy chú này độ được nè. Cái bộ phim này nhớ nha, tôi ra lệnh là phát hành khúc đầu tới khúc gai cắn, tôi chửi tôi rủa này cái thôi ngưng nó, chờ năm sau mới cho khúc sau để cho bà con tích chơi, đúng không, để bà con xù xì nổi bùi đề gai chơi, rồi sau đó mình mới đưa cái đoạn hai ra. Tôi cho vô chứ trời ơi, tôi đuổi nó là điều gì trong thời gian đó tôi không muốn thì không có mặt tôi, nhưng mà bây giờ là con thì nó phải lo cho cô, tôi còn lại nó chứ trời ơi, chứ thay vì hôm nay tôi phải lo cho cô làm sao, ai mà đuổi cha mẹ với con không được ở nhau, hiểu chưa? Tôi tránh sự xô đốc, sau khi mà tôi giải quyết xong, tới khi cô tụng xong bộ Pháp Hoa này rồi thì đó, cô tụng nãy đó, đó. Con trai cô phải vô chứ, không vô tôi còn kêu nó vô nữa chứ. Dạ. Thành ra đứng ở vị trí như người thầy nó khó lắm, làm sao mà giải tỏa phiền não mà không thiệt thòi ai hết rồi, rồi để cho đại chúng nó ló lên, nó xì lên, mình mới biết nó như thế nào, rồi mình nhắm vào các chú này. Bởi vậy tu mà tu riêng nó không có khó lợi, tu giữa thế hệ già và thế hệ trẻ thì nó lợi kinh khủng lắm quý vị. Lợi không? Nó lợi vì người lớn sẽ nhìn vào cái gương như đứa nhỏ. Bây giờ chứ hồi xưa đó người nhỏ nhìn vào gương người lớn, bây giờ người lớn nhìn vào gương của em bé để mà tự hổ thẹn. Nếu mà các em bé này nó không có cái chủng tử sâu dày như vậy thì không độ được những người cứng đầu cứng cổ đâu. À. Chúng tôi biết rằng tại vì bây giờ nó đã là 11 giờ mấy rồi. Mà tụng Pháp Hoa đó, chúng ta tụng tới giờ lên, thành ra thầy nói đây nó hay quá rồi, nãy giờ nó toàn là sống không à, thành ra thầy sẽ cho tụng nghe pháp tới giờ ăn trưa, rồi chiều nay trời nay nó mát á, ăn trưa xong chúng ta nghỉ, rồi lúc 3 giờ chúng ta lên tụng Pháp Hoa, hiểu không? Bữa nay trời mát, thầy nói thầy quyển chuyển dạ đó, tại vì nó đang vui, nó đang action, thầy chuyển qua thầy thuyết pháp rất là hay, Cái gì nghĩa là không đang nóng máy rồi, hiểu không? Máy đang nóng, mà máy này là máy đổ xăng tốt, còn ngày qua mới đã đổ toàn là dầu carbon chạy không nổi. Trời ơi, cô mất coi một vở kịch rất là hay rồi. Đâu, con mất. Đâu, cô đi ra ngoài một đoạn, bây giờ mất hay lắm. Vở kịch Ác San hỏi hay không? Giờ kể bà nghe, bà mất rồi, hay lắm. Vở kịch giữa cô Hồng Anh rồi lắm, hay lắm. Rồi, cô nào? Cô nào muốn hát rồi? Hát bản rồi. Hát bản gì? Mẹ hiền. Rồi đưa cái microphone cho cổ. Cái trò mà tôi ấy nãy có mấy đứa bé nó lên rồi nó trả tiền lại rồi, còn nãy sư cô Hồng Anh lên nói là từ nay cô sẽ học, như là cô không có còn giận hờn gì, và coi chú Thầy Thông như là một người em ruột. Cô mới lên nói với đại chúng, và cô nghĩ là tất cả những cái đó là cô biến phiền não thành bồ đề rồi. Xong hết rồi. Hả? Còn sao nữa, hay lắm, còn nhiều đoạn sao nữa hay hơn nữa. Đưa cái qua nhà. Quý vị dự pháp hội kỳ này đáng đầu tiền bát gạo không quý vị? Nó giải tỏa nhiều cái đó, nó nhiều cái. Đáng lẽ tôi sẽ về tới miền Nam Cali để tôi giải tỏa, nhưng mà ở dưới tôi về dưới là mắm niêm thành mắm ruốc liền, thấy không? Mắm ruốc thành mắm tôm liền. Còn đây á là nó mắm trở thành ra là hoa, rác trở thành hoa, mà biến phiền não thành bộ đề gì đại chúng, nó nhờ của cái đứa nhỏ này. Chứ tôi về dưới đứa nào cũng cãi con phải, đứa phải, con phải, con phải, mà thầy ngồi đi, ngồi thầy biết của tay luôn. Mà không có ai về đây á thì dùng cái này á, dùng những em bé để mà chuyển tâm. Qua Thầy Thông cũng nói con bây giờ con gặp mấy sư chú ngày qua tốt với con quá, mấy sư chú Thầy Quang Thầy Hỷ đồ mà con muốn tốt lại, mà con không biết là có tốt thì tôi nói đó rồi con cũng sẽ tốt, mà con cũng thấy con sẽ tốt với sư cô. Thì những người có điều riêng nào mà nãy mà nó không có ở đây, nhưng mà nó sẽ coi cuốn phim đó, khi nó coi cuốn phim đó rồi là nó sẽ chuyển 100% nó rồi, thấy không? Đó, thành ra bây giờ tôi nó vừa đóng kịch nè, đóng kịch chữ cô Tâm Trụ nè, rồi đóng kịch đủ thứ, rồi còn những em bé này không phải đóng kịch nha, các em bé này là thật đó. Các em đang thuyết một bài pháp sống đó, thấy không? Hiếu đạo có tiền, ai không mê tiền? Hả? Các bà già cũng mê tiền, tôi còn mê tiền nên là tôi thấy tôi trông biết có lấy lại được không? Thấy không? Tôi mê tiền quá trình đó mà tôi thấy đó mà tôi còn để, bây giờ tôi lại liền. Nếu tôi lại nó là tôi sống hối cái tội mình thua nó, phải không? Thấy không? Thành ra nó làm như vậy nó làm cho chuyển hết. Thành ra trong cuộc đời chúng ta sau này tụi con ra hoằng pháp, làm sao mà xử sự làm sao không có người nào bị thiệt thòi hết, mà người nào cũng không bị đụng tới tự ái hết. Nếu mà thầy mất đi cô Tâm Trụ thầy cũng thiệt thòi, cô Tâm Trụ mà thực thật mà không đóng kịch đó thì thầy cũng thiệt thòi, vì thầy đang mất đi một giới Phật. Mà thầy mất đi Chạy Thông thầy cũng giải đi cánh tay, thay vì không mất Chạy Thông thì thầy sẽ đi xuống, thầy sẽ phải xuống chui vô sửa cầu sửa độ cho các cụ. Mà mất đi Tệ Quang thì thầy phải đứng lên đó để mà làm chủ lễ vì người này đành. Mà tôi mất ông Tệ Hỷ thì không có ai để mà làm chuyện tào lao cho tôi nữa. Thấy không? Ủ lắm. Thấy không? Rồi tôi mất cô Hồng Anh thì ai mà làm giao ua cho thầy đây? Thành ra thầy Thông Lai đánh một chiêu để làm sao mà tất cả là gương vỡ lại lành. Hay không quý vị? Rất tiếc là sư phụ bây giờ tuổi già sức yếu, bị bệnh ung thư, thành ra trí huệ bị lùi sụp. Phải chi mà sư phụ còn khỏe như ngày xưa thì sư phụ còn ác sinh 100,000 lần nữa. Cái gì thấy sư phụ giờ sắp là phế thải chưa? Hả? Chưa phế thải thì đáng làm 10 năm nữa ha. Là sáng hù. Trời, 40 năm đâu dữ vậy con. Cái phim này nó giáo dục trẻ già và giáo dục luôn cả những đệ tử mà

ngàn mắt ngàn tay xoa dịu đau thương. Mẹ hiền Quang Thế Âm đem đến yêu thương khắp nơi trần gian. A Di Đà Phật. Và xin thành thật cảm ơn cô Bảy Đất Đỏ. Cô đó là một cái người thường thường cũng có cái giọng nói rất là hay, thành ra cô cộng tác với những cái đài phát thanh ở local vùng Georgia, Atlanta. Thành ra cô có biệt hiệu là Bảy Đất Đỏ đó quý vị. Một người thường nói những cái show ban đêm á, những cái show mà gửi rối tơ lòng rồi đó. Dạ. Dạ con tính đưa tay rồi có gì đó con. Không sao, thoải mái đi. Bữa nay chúng ta đã giải tỏa hết tất cả. Trong này tôi giận nhất là bác sĩ Gia. Tôi đóng kịch mà không có chạy cái máy, ông đưa đây con đo tới thằng xong thầy, tôi đuổi ông ra. Bác sĩ Gia ông ơi, tôi đóng kịch tôi có khi nào mà tôi bị tôi đang nghĩ tôi kiếm ông đằng này, ông mới chạy kè kè cho con đo cái gì tôi đo tôi bể mắt sao. Ông lần sau ông nhớ nha, khi nào mà tôi yêu cầu á, ông cứ chạy theo cho con đo cái, thầy cho đo cái. Trong này chỉ có bác sư Tệ Hỷ là biết thầy đóng kịch, không phải Tệ Hỷ. Nhưng mà bác sĩ Gia cứ kè kè từ tôi la qua này, ông cứ nói sư phụ chiều con chút cho con đo có phải không. Thì sao mà ông thấy mà tôi không cho đo đó thì ông biết là tôi đóng kịch rồi, chứ ông đo lên rồi đo bình thường có bể bắn tôi sao, phải không? Ông đừng có nhớ cái chạy xếp cái máy theo mà cứ kè kè kè kè, tôi khổ ghê là khổ. Ông kè tội nghiệp. Hồi qua ông nghe thầy nói ông chửi la rồi, ông chạy sư phụ lấy thuốc uống, sư phụ đưa đây con đo cho. Ông chạy tới xe thầy ông năn nỉ mình đâu có dám cho, rồi nói thầy xuống rồi mà. Trong này Tệ Hỷ biết. Phải Tệ Hỷ. Đó, vậy thôi. Không, tôi nói riêng Tệ Hỷ. Vậy gì tôi nói Tệ Hỷ thôi, tôi nói Tệ Hỷ để coi nè. Vở kịch này vui lắm mà sáng nay kết thúc rất là đẹp. Rồi. Đệ tử là Diệu Thanh. Có một cái bài mà Lý Truyền Trao mà hát theo cái lời của Lý Chim Quyên, theo hát theo cái nhạc của Lý Chim Quyên mà cái lời là Diệu Thanh sáng tác. Con xin tính nha. Rồi, xin cảm ơn thầy. Dạ, thầy xin cảm ơn con. Dạ. Cảm ơn thầy dạy chúng con gắng công tu hành, gắng công tinh kệ cho con người tươi đẹp đời sau, cho đời mình hạnh phúc an vui. Bao nhiêu lời thâm nhập vô, ai cũng vui mừng khi hiểu ra kinh kệ của Đức Phật truyền trao cho muôn loài làm theo. Nay con xin vâng lời của Phật Pháp Cô Chi, những câu kinh kệ cho chỉ huệ được thông, cho đời mình tươi đẹp sao, cho đời mình tươi đẹp vui. Khi ăn vui rồi nên chớ quên phải xin trao dồi sẵn kinh thật nhiều của Đức Phật truyền trao trên muôn ngàn trăm năm. Nam mô A Di Đà, con giữ mãi trong tâm danh hiệu của ngài sẽ không phải mờ. Câu Phật Đà Nam mô, câu Phật Đà Nam mô. Rồi nóng máy rồi, văn nghệ nữa thì có ai làm gì nữa cho luôn. Rồi bây giờ văn Mỹ rồi, yêu cầu văn Úc cho con một bản nữa thầy. Rồi dạ. Bây giờ là thầy coi chúng ta là bây giờ là quan hỷ tạng rồi đó, là có vui vẻ rồi, không sao đâu, xóa hết tất những gì mà u ám ngày hôm qua. Bữa nay sao cơn nóng trời lại mát, phải không quý vị? Bữa nay mát không? Mát. Nhớ nha, chút nữa là Mỹ đấu với Úc nha, mà đội nào mà thắng á, sư phụ thưởng 500. Yeah, này này thưởng người lớn, thưởng 500 đó. Úc Châu ca với Mỹ Châu mà ca chừng nào đó mà coi như bên nào chấm điểm đó là coi như thưởng. Hả? Không, tôi đâu có biểu lấy lại đâu, cái này tôi không có biểu nha, mà tự tự nó quyển á, tự luyện à. Tự Nhiều ăn nhiều khoái quá rồi, khoái không? Thì thầy đưa cháu nội đi giữ ý không? Dạ thưa thầy, cái bài này là bài Lý Quan Họ mà con đặt theo cái tựa là Lý Trầm Luân. Trầm Luân đau khổ của cõi ta, bà tay xin muốn kiếp luân hồi tự xin. Hãy tu mà gắn công rèn luyện cho con người mình đi vào đến nơi an lạc, vui sướng không còn ưu phiền, bỏ dứt đi những âu lo. Về nơi là quốc của Đức Phật Di Đà, nơi chốn miền cực lạc, sướng vui đi được ở trên cực lạc, không lo chuyện đời thế gian muôn loài. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà. Giờ đây khuyên bao ai nấy hay lo gắng tu, sẽ thấy thật là thú vui. Bỏ không đi đến kinh kệ hàng ngày nè, tu tâm rèn luyện sẽ mang cho mình tươi sáng muôn đời cho cha, hạnh phúc lắm đời thêm vui. Hay quá. Tôi đổ càng hai càng không mái cho tất cả rồi đó nha. Bên nãy giờ là Mỹ là hai một ca sĩ, hai ca sĩ đất đỏ, bảy đất đỏ là ca sĩ này ở tiểu bang nào? Dạ, Oklahoma là con ở đâu? Tôi New York. New York rồi. Chút nữa tôi mang bò Sydney rồi nha. Xin bạch thầy và đại chúng, tôi là người Khmer. Khmer, Khmer là sao? Là ở Campuchia đó, thấy không? Đâu có nói tiếng Khmer coi. Nó nói được chính tôi hát Khmer cũng được. Hát Khmer. Bây giờ lại đây tôi lại theo bạn lại chùa Tầm Nguyên lần đầu, mà trong đời tôi mới coi cái cuồng văn của thầy Thông Lai rồi lại tới đây. Con cũng không nghĩ là con gieo duyên được như thế này, mà trong 5 ngày 6 ngày này thấy những gì thầy làm đáng kính trọng, mà thấy thầy buồn thì tôi cũng buồn theo. Bây giờ thấy thầy vui, tôi là người Khmer. Trời, giờ tôi hết gạt được rồi, không gạt được nữa, từ bữa nay là không gạt được. Bây giờ tôi muốn giúp vui cái đoạn phim này một bản, nhưng mà xin quý vị hay dở gì tôi là hạt cứng gì cũng tha thứ cho tôi. Dạ, người Campuchia mà nói tiếng Việt hay quá. Chúc tôi bắt cô lên dạy múa lâm thơm nha, cô biết múa lâm thơm không? Biết. Chúc chỉ cho mấy người muốn làm thơm, tôi muốn luôn. Dạ. Dạy tôi muốn làm thơm, tôi muốn cái đó. Bây giờ cái bản này không biết tựa là gì. Từ ngày tôi học kinh đến giờ tôi học theo được cái bản này cũng về Phật Pháp, nhưng tựa gì tôi không biết. Để tôi ca trước biết sao. Khi xưa con đã tạo bao ác nghiệp, vì do vô thì tham sân si, từ tâm liền nghi mà sanh ra, có thầy Thông Lai con sám hối, có thầy nghiệp căn qua nghiệp chướng con xin sám hối, chỉ tâm khấn nguyện tự khấn nguyện Đức Phật chứ tinh, khấn nguyện chứ Phật chứng minh cho tâm lòng con sám hối. Từ hôm nay cho đến ngày mai, qua mãi mãi cho đến đời sau, không bao giờ, không bao giờ con tạo lỗi lầm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hay quá. Công nhận cổ là người Khmer, tôi tưởng ca nó chua này là mày me nó ngọt quá vậy. Me này me ngọt. Xin giúp chui và xin đâu muốn làm thơ sao cô cho lên tôi muốn làm thơ cho thầy coi. Thầy cho phép thiệt hả? Cái bản Khmer đi vô đi thấy con Khmer của bản bản là bản ruột Khmer chưa có lên đài luôn đó, dạ đang online đó, thay đi cái bản Khmer lên đây con mời con lên đây, mời con lên đây, dạ vỗ tay lên. Vừa ca vừa múa làm thơm luôn. Dạ, dạ. Rồi rồi vỗ tay luôn. Dạ quý vị, tôi á là người đủ thứ hết. Bây giờ bữa nay á được thầy cho phép vậy á, tôi rượu cũng uống mà thuốc tôi cũng hút, cái dạ. gì tôi cũng đủ hết. Đủ hết. Nhưng mà bữa nay nhờ thầy cho con rửa tội và rồi, sám rồi. Hối. Chúa ban phát lành cho con. Tại tôi nói rửa tội. Giê-xu ma lại Chúa Tôn đại diện cho Đức Chúa Trời Cha ban phước lành cho con. Bây giờ thầy cho con hát bản tiếng Khmer thiệt hả? Dạ tiếng. Mà má hát mà dù múa lâm thơm nữa nha. Dạ. Tại con sẽ đánh từ điệu lâm thơm nha. Bên mình bình na chấp mong sao tặng cho thầy một bài hát gọi là cúng dường riêng thầy nói riêng và tất cả đại chúng đây nói chung. Bài hát được mang tên Tất Đạt Đa Thành Tầm Đạo. Dân Mỹ lắng nghe nha, con giới thiệu con đến từ Úc mà con phải chút trước khi đó mình phỏng vấn ca sĩ từ Úc Châu. Con làm nghề nghiệp gì? Còn độc thân hay có vợ? Rồi á là coi như lý do là con đến đây và đồng thời con ở tiểu bang nào ở Úc, phải không? Để người ta biết lý lịch, nhiều khi nếu mà con hát hay thì kia đồ chứ. Đây là mấy bà ở Mỹ nha, mấy ông ở Mỹ lắng nghe nha. Đây là một cuộc thi, nghĩa là tuyển lựa ca sĩ mà có thưởng $500. Giữa Úc và Mỹ thôi, kia hai team, một team là USA. Dạ, dạ thì thầy, thưa thầy, con pháp danh Minh Hiển. Dạ. Con đến từ Úc Đại Lợi, Tiểu Bang, Mai Bình. Dạ. Cho thành phát thai. Nghề nghiệp của con đó là xây kết. Phải chỉ ở đây đỡ thầy. Thì cái nghề ca hát là phụ thôi. Tới bên Úc thì con cũng có đi tham gia những cái nhóm từ thiện, cái quỹ đó, thì chỉ vậy thôi. Cái này là có vợ hay còn độc thân? Có cai ngục chưa? Có cai tù chưa? Cai tù là vợ đó. Dạ có. Có cai tù. Cai nó cai tù gắt gói quá, từng gà con dám dẫn đi theo không? Dám tụng địa tạng nhiều nhiều chứ. Trốn con vượt ngục mấy nè, con vượt ngục qua. Dạ. Rồi rồi. Đây là con xin phép thầy. Lòng này đau xót bao ngày qua, đi về đâu chốn xưa mịt mờ u tối, vô minh khổ đau luân hồi trong lớp bao lòng bào. Ta đi tìm anh đào vàng son, mai sao cứu cho muôn loài. Kính lại phụ vương, ta tội cho vương nhi bất hiếu, vì giác ngộ nhân sinh nên con cất bước lên đường. Dương trong giấc ngủ canh trường, con ra đi giữa trời khuya thanh văn, có ánh trăng vàng đưa lối con đi. Khi cha tỉnh giấc nồng sẽ cốc biệt ly, con chúa con thơ sẽ trách hờn con bội nghĩa, nhưng đó chỉ là giọt lệ thế gian, vẫn còn nằm trong vòng vô minh phiền não. Kiền trắc phi nhanh đến bờ sông văng, xuồng mai tóc xanh dời lớp máu lòng bào. Gửi lại phụ vương xin nhận cho lòng, kể từ đây con sống đời xa môn phạm hạnh, buông biển là nhà, rừng núi che thân, lê gót chân trần khất thực tha phương, giác ngộ quần xanh bởi đời là vô thường tan hợp. Rồi đêm đêm dưới gốc bồ đề trí kỳ, nhập định tham thiền tìm chân lý cao siêu. Ương trang tu sĩ khá quên mình, xả bỏ tình đời chữ nhục dính, quyết trí tìm tu đường giải thoát, xả thân cầu đạo tuổi còn xanh. Ôi thương đau thân xác héo gầy cô đơn, ta tu lầm pháp môn để thân tâm héo đau sầu, trong mưa nắng dài dầu. Đời vô thường về đâu thế nhân, đêm cô leo nơi núi cao rừng sâu. Ta quyết ngồi đây dưới cõi cây này để tư duy thiền định, 49 ngày đêm khi sao mai vừa ló dạng ở phương. thập nhiệm màu, khắp cõi nhân tiên cúng dường tăng tăng. Có Đức Phật ra đời danh hiệu Mâu Ni, làm rạng ngời dòng dõi Thích Ca, chuyển vô thượng pháp luân nơi vườn Lộc Quyền, khai ngộ cho năm anh em Kiều Trần như thuở nọ. Bài pháp đầu tiên là Tứ Diệu Đế Nhiệm Màu. Lành thai Phật pháp ra đời, lành thai giáo hội tăng già trang nghiêm. Khắp đất trời tam điệu giang xa, bát bộ thiên long cúng dường ngôi tam bào. Hoa mạng đà la mùi hương chiên đàn thơm bát ngát, dạng cánh sen hồng tinh khiết không gian. Như cõi ta bà mở rộng lạc băng, là bậc giác đại giác đại bi cứu khổ cho muôn loài. Lành thai Phật pháp ra đời, lành thai giáo hội tăng già trang nghiêm. Tiên long bát bộ tâm thành, tinh tấn tu hành ngôi Phật pháp cao siêu. A Di Đà Phật. Xin hỏi quý vị có cần yêu cầu hát bản nữa không? Mo Úc Châu nha. Bây giờ tôi hỏi là Úc Châu number one hay number ten? Number one. Bé này kêu number number two. Rồi, nghĩa là ăn 1-0 rồi. Ráng chút xíu mà, bên Mỹ phải thắng nha. Nãy chạy thông không nghe. Lúc mà em bé này lên hay lắm. Em bé này lên rồi nói chuyện với sư cô Hồng Anh, cảm động và lên nói lời hay lắm. Nói lời với chạy thông hay lắm. Vậy coi cái đoạn này rất là ổn. Nghĩa là nói lời, nghĩa là rất là hay. Các em này đã là thầy không chuyển hóa được sư cô, mà chính các em này đã chuyển hóa được sư cô. Vỗ tay đi con, vỗ tay đi các em này nè. Hay lắm con, con ổn lắm. Các em này khi thầy cho tiền các em, rồi các em nghĩa là phát nguyện, khi cho tiền các em đem trả lại, rồi các em cúng dường cho má cho ba này kia, rồi vui lắm. Con mất cái đoạn đó, nhưng mà về ráng coi phim nha, để thấy rằng sư cô Hồng Anh đã nói với tâm, với tất cả tấm lòng trước đại chúng, nói trước đại chúng luôn. Rồi bây giờ con là thắng, coi như là một trái rồi, gọt lưới rồi, thấy không? Úc đá là USA một trái rồi, một chút nữa mà ráng nha, ráng mà Mỹ gỡ lại cho là chết, thầy cũng ở Mỹ rồi đó. Và bài hát thứ hai cũng là bài hát của nói về lịch sử của Đức Phật Thích Ca, do thiền sư Nhất Hạnh sáng tác. Và bài hát vừa qua Minh Hiển hát đó là bài hát của thầy Thích Trí Bình ở Việt Nam sáng tác, và bài hát thứ hai đó là bài hát của Hòa Thượng Nhất Hạnh. Ở phương xa kia là cõi trời đâu, suốt nhìn về địa cầu quê hương tôi, thấy muôn loài đang ngụp lặng trong biển trần khổ ai. Ngài về đây đêm qua bất diệt gieo trồng trên vườn hoa, xin việc ngài về đây học tiếng nói của con người. Muôn loài hân hoan hân hở reo cười, trọn đất lành tành ca tỳ lá về vườn lâm tỳ ni, hoa nở rộ gốc vô. Trái đất của ta đã 7 lần rung động, như để báo tin mừng khắp 3 cõi nhân tiên. Ngài đã về mang ánh sáng vô biên, bước 7 bước nở 7 đại sen quý. Tình to muôn phương chầu về cho đến khi bình minh tỏ rằng, qua nở chim ca muôn loại reo mừng. Trên trời cao thiên nhà tưng bừng, như tiếng ngợi khen bao lời chúc tùng, chúng vua cùng vua tỉnh phản và hoàng hậu ma gia. Bài lâu quá con không hát. Rồi, bữa nay gỡ lại một điều rồi. Lâu quá con không hát rồi. Con tiếp tục cái câu ba câu sau. Tới câu đầu câu. Con đá tự đá bánh đá vô lưới con đó. Đâu có, đâu có chút gì đâu. Dạ, ta đưa cái câu dài vậy. Sau chuyến du hành tái từ tới khắp nhân gian dây đầy đau khổ. Thú lớn canh mồi giết đàn, thú nhỏ chim lớn ăn sâu rắn tìm ếch nhái, mạnh được yếu thua phiền trường khắp muôn loài. Tao thức bâng quâng suốt cả đêm ngày, cho đến một hôm ngày quyết lòng từ bỏ. Điện ngọc cung vàng vợ để con xin, vượt khỏi thành cùng xa nặc nhắm chân trên gạch. Dạ, xin cáo lỗi là tại vì lâu quá không có hát cái bài này á. Thật ra lâu quá quên, nhưng mà rất là hay. Con quên. Thầy vẫn cho con thắng, vẫn cho con thắng một. Thôi thì để cho những vị khác đi. Ông Mỹ là không, ông lên ông ca tiếp rồi. Con phải lấy lại một trái cho USA nha. Đội tuyển kangaroo đang thắng một quả. Kangaroo nó đá mạnh lắm á, phải không vậy? Kính thưa quý chú, dạ nam mô Phật. Bây giờ mình bên Mỹ, giờ con cũng cái bản này con cũng mới tập thôi, nhưng mà cũng biết mới tập sao dám ra đấu, cũng chơi luôn. Chơi luôn hả? Dạ. Hôm nay thấy thầy vui quá, con cũng vui đây. Vui đây. Dạ. Thì con xin gửi đến bài hát được mang tên kính mến thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính chào thầy. Trong giờ phút vui này, chúng con biết làm gì đây? Chúng con nguyện tinh tấn diệt tan tham sân hận, ánh đầu hận mong tiến đến dần. Thầy là bóng cây che mắt chúng con, thầy là ánh sáng dẫn dịu lòng con, thầy là con thiền thánh lương đưa chúng con đến bờ thọ hương. Thầy theo hạnh nguyện pháp dương thêm bình tròn sáng soi mười phương. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính chào thầy. Trong giờ phút vui này, chúng con biết làm gì đây? Chúng con nguyện tinh tấn diệt tan tham sân hận, ánh đạo hận mong tiến đến dần. Dù bao nhiêu gian khổ, dù nhọc nhằn nguy khó, chúng con vẫn tôn thờ. Thầy là bóng cây che mắt chúng con, thầy là ánh sáng dẫn dịu lòng con, thầy là con thiền thánh luôn đưa chúng con đến bờ thọ hương. Thầy theo hạnh nguyện pháp vương theo vương tròn sáng soi mười phương. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy là Úc là Mỹ một điều. Đứa bé nó học thuộc lòng chủ đề biệt. À, Hồ Chí Minh một hơi tên Hồ đổi Hồ dân tộc, chúng phải ca bản quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Bữa nay vui quá quý vị, vui không? Rất tiếc cho những người mà đi về sớm, họ không coi được cái đoạn cuối của khóa tù, phải không? Tuổi cũng càng ngày càng hấp dẫn. Rồi con ca đi. Bà sư phụ, bà tất cả các bác và các đại chúng ở đây, vở kịch vừa qua con vô tình có duyên mà đóng, chứ thật sự con không có bài kịch bản gì cả. Các chú các bác cứ tập hoài mà con vô tình con đi ngang con nghe nói sao không thấy có bà mẹ vậy, thì chú Tệ Nhãn mới nói thiếu một bà mẹ, nói vậy để con đóng cho cái gì với làm mẹ con thích lắm. Cho nên bà sư phụ, con không có biết chữ nhiều, cho nên bài kịch không phải là con có chuẩn bị trước, vô tình mà Bồ Tát bắt con đóng hay sao á. Cho nên là mấy chú tập mấy ngày, con đi ngang con chỉ nói có một phút mà mấy chú bắt con đóng. Cho nên chú Tệ Nhãn với con với lại một cái chú kia nữa hình như có duyên, cho nên con nói sư phụ tha thứ cho những gì mà con sơ sót. Đóng quá hay rồi, còn gì sơ sót hay quá phải không? Con có một bài hát, đây là có hai bài hát mà cũng từ thầy, một thầy mà con hay nghe pháp ở trên mạng, đó là Thích Tuệ Sinh. Thầy hay hát những bài hát vui, mà nãy giờ thì bài hát buồn đi hơn nhiều, cho nên con muốn các bác với lại các anh chị vỗ tay đọc với con, hay là vỗ tay ủng hộ con theo cái nhịp của Kiều Lô Tô. Đây là một bài hát thờ Phật, cũng muốn cân nhắc chúng ta thờ Phật thì biết lãnh lễ. Ok, nhớ không? Con cần một cái mỏ nữa. Cái mỏ giống như mình gõ cho con. Càng không nhà biết cho một cái mỏ nào. Mỏ của con đủ lớn. Còn cô tâm trụ, bây giờ tôi yêu cầu cô xuống làm nhà bếp cho tôi đi. Okay. Nói chơi cho ngồi đang enjoy, cô đang enjoy. Chọc con. Nguyên tịnh con xin phép sư phụ cho con được. Cô đang enjoy và biểu sức là khổ lắm. Nghe vẻ, nghe ve, nghe vẻ thở Phật người chứng đắc giác ngộ hoàn toàn, đều dạy chúng con những điều chân chánh. Phật người vì đức hạnh và sức nghi sinh, ngày vì sinh linh quên đi hạnh phúc, cửa nhà sung túc vợ đẹp con xinh, quyết chí một mình đi tìm chân lý. Chân lý mà chân lý, đời người hoan hỷ hạnh phúc lạc an, khi ngài rưới ban cam lộ pháp nhiều, kinh tạng truyền đủ hơn 2000 năm. Phật tử thường chẳng tu theo pháp ấy, người người ai nấy thỉnh Phật về thờ. Sớm sửa hương hoa tốt nghiệm bằng trí, khi được như ý thưởng tượng Phật lớn. Ngày ngày đừng quên xin năng đảnh lễ, niệm Phật cái mặt đảnh lễ, đảnh lễ ai Đà Phật. Rồi như vậy là Hoa Kỳ đã ăn được 2-1. Sư phụ, con thì dốt chữ, xưa nay con chưa bao giờ biết hát và đóng kịch, đây là lần đầu tiên con xuất hiện. Vậy là quá hay rồi. Cái bài kịch rất là phi lý. Còn một bài hát nữa con xin thầy Tệ Nhãn cùng con, tại vì rồi lên đi con, tại vì rất thích bài hát rồi, lên đi cho thầy phát tay. Bài hát này cũng là của thầy Thích Truyện Xuân, nhưng mà con rất thích Wake Up mọi người. Bài hát kêu là Nên Chùa Ngủ Gục, chắc là có một số Phật tử hay thích nghe, con mê cái bài này lắm. Con lên chùa là ngủ gục, bị sư phụ la cho, thầy có nói năng chi con cũng ngủ cho bằng được, ai nói chi cũng mặc kệ, ngủ thì ngủ tu thì tu, ai lên chùa cũng ham ngủ, mỗi lần ngủ là mê cầm gậy, quất một cuốc là ba rồi. Ai lên chùa cũng ham ngủ, mỗi lần ngủ là mê say, vì cuộc sống lên mây vì vợ chồng mỏi mộng, cho đời thêm vọng đồng để cuộc đời chơi không. Ơn sanh thành của cha mẹ, nghĩa sư trường cao thâm, nguyện đem hết thân tâm tu hành cho thành đạt, mai này sang cực lạc trở về độ chúng sanh. Mai này sang cực lạc thấy sinh hoa rồi ở luôn. Thấy sướng quá ở luôn. Ông á, lại đây tôi nói nghe. Tôi coi phim á, đoạn nào ông cũng cầm cái mỏ, cái dùi chuông, ông ngủ gục hết, có gì để ý không? Đúng rồi, đúng. Từ đây cái bài thuốc này ông ráng nha. Cái ông đánh chuông á, 10 lần ngủ hết 9 lần đó, có gì để ý không? Ông ôm dùi ngủ, mấy ông, nhưng mà ngủ thì ngủ mà, tu thì tu rồi, chua xuống. Tụi con ổn quá, Mỹ mà hát 2 lần như vậy cũng ăn có một, có một đời trái thôi. Thấy không? Bởi vì Mỹ đông không ăn hiếp Út được. Út có ai lên không? A Di Đà Phật. Bây giờ thì tới ở San Jose sư phụ. Bây giờ tới San Jose. Nhưng mà thật sự khi Diệu An nói lên đây là cái tâm sự riêng của Diệu An. Trước đó khi mà Diệu An biết sư phụ thì Diệu An là theo thiền. Nhưng mà khi cái duyên nó đến thì nó mở, sư phụ là người mở cái trí huệ cho Diệu An. Khi về đến nhà, khóa tu đầu tiên là tệ giác. Diệu An ngồi nghe được một bản nhạc ở trong cái video á, nó làm cho Diệu An càng nhớ sư phụ hơn. Diệu An rất thích bài nhạc này, nhưng mà thật sự hát thì không hay, nhưng mà vẫn đứng lên đây để mà thi đấu với Kangaroo gì đó. Kangaroo. Kangaroo nó đá mạnh lắm đó con. Nếu mà sư phụ có kiến sư phụ thấy rõ không con, sư phụ nhớ nhắc con. À, con khác cái chuyện nào sư phụ? Tại vì cái này con tặng sư phụ mà. Nhắc con nha. Qua kia ra sao kia kìa. Cái gì giữa? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính dâng sư phụ bản nhạc và tất cả các tăng sa di ni bản nhạc niệm Phật. Em nghĩ rằng sư cô không có kiến thì không thể nhắc em được. Xin chỉnh cho người nào có cái kiến. Niệm Phật khi giàu có muốn mua được từ bi, niệm Phật khi nghèo khó muốn xin được bình tâm, niệm Phật khi nghèo khó muốn chan hòa nồng nàn, niệm Phật khi lành giá muốn tiền được an nhiên, niệm Phật khi bình minh chợt thấy đất trời cao rộng, niệm Phật khi hoàn hôn chợt biết kiếp người mong manh, niệm Phật khi về khuya tâm thức đi vào lặng sâu, niệm Phật khi trời mưa ngỡ nước mắt muôn loài, niệm Phật khi trời gió thấy cơn lốc luân hồi, niệm Phật khi trời trong bóng không còn thấy lo, niệm Phật khi vào xuân đó vỡ giản ngời, niệm Phật khi hè sang quán phân hận trói trang. Niệm Phật khi vào thu là ưu phiền rời rơi. Niệm Phật khi lập đồng giá băng sâu thế nhân. Niệm Phật bên tuổi thơ trận biển năn yêu cuộc đời. Niệm Phật bên già đuối chờ xót thương thân phận người. Niệm Phật bên người đau ngạo ngán trăm ngàn nỗi đau. Niệm Phật bên người chết thấy sinh tử vô thường. Niệm Phật bên người sống thấy nhân duyên trọng chung. Đời là hư là thật. Niệm Phật bên vị Phật. Niệm Phật quên niệm Phật. Lúc ta về với ta. Niệm Phật khi sợ. Chú ơi chú đừng đánh cho Diệu An hát tiếp câu nữa. Niệm Phật khi giàu có muốn mua được từ bi. Niệm Phật khi nghèo khó muốn xin được bình tâm. Niệm Phật bên đầm ấm muốn tràn hòa nồng nàn. Niệm Phật bên lạnh giá muốn tìm được an nhiên. Niệm Phật khi trời mưa ngỡ được mặc muôn loài. Niệm Phật khi trời gió thấy cơn lốc luân hồi. Niệm Phật khi trời trong bỗng không còn thấy lo. Niệm Phật khi hè sang quán sân hận trói trang. Niệm Phật khi vào thu lá ưu phiền rời rơi. Niệm Phật khi lập đông giá băng sâu thế nhân. Niệm Phật bên tuổi thơ chẳng biết năn yêu cuộc đời. Niệm Phật bên già nua chẳng xót thương thân phận người. Niệm Phật bên người đau ngạo ngán trăm ngàn nỗi đau. Niệm Phật bên người chết thấy sinh tử vô thường. Niệm Phật bên người sống thấy nhân duyên trọng chung. Đời là hư là thật. Niệm Phật bên vị Phật. Niệm Phật quên niệm Phật. Lúc ta về với ta. Hay quá. Niệm Phật mà quên câu niệm Phật là đặt trái trạng thái vô niệm rồi, cái gì phải không? Ta về giữa ta, giữa ta và Phật A Di Đà đều là thanh tịnh bình đẳng vàng, phải không quý vị? Hay quá. Niệm Phật quên niệm Phật là lúc ta về giữa ta. Niệm Phật bên người chết thấy sanh tử luân hồi. Niệm Phật bên người già thấy thương yêu cuộc đời. Niệm Phật bên người sống thấy nhân duyên chập trùng. Người này tham, người này sân, người này xia. Nhưng mà niệm Phật bên, nghĩa là bên dưới Đức Phật thấy ta về với ta. Quá hay đi, cho cổ trầm có tay nữa. À, kêu nó bé nó đọc lên bài của Đại Bi. Bé nào? Rồi lên đây đọc Đại Bi con. Thời bữa nay nhiều ca sĩ quá trời quá đất. Mấy không thầy. Hả? Không. Như vậy là Úc thua 3-0 rồi. Ở 3-1. Hôm nay Thầy Thông thấy vui cho nên Thầy Thông dùng cháu gái của Thầy Thông ra giúp đỡ cục. Ra đấu hả? Đưa cháu ra đấu. Đưa ra đổ đạn hả? Không đấu. Ra biểu diễn chơi thôi. Biểu diễn. Cháu định đọc mấy bài kinh cháu thuộc ở nhà đó. Xin quý vị trong chàng pháo tay. Rồi, hay quá. Đây là Youth Center, nó ngon lắm rồi. Tôi đọc cái nào trước, con đọc cái nghe tự nhiên nghe. Cầm lên, cầm chiều cao lên, cao lên. Nói thưa cô bé. Đưa gần lên, cầm, đưa gần lên. Keep low your mouth. Anya na le di sa de be ra bak sa ra ra ri bang da ne bak sa ra bang yi phong ho hong da lo hung phong ta ba ha. Hay, tâm chú làm gì thầy? Cái kế là cái gì? Mahabhatnya, ok rồi. Mahabhatnya ba la mật ta tâm kiên quá tận tại bồ tát hành tham bất nhã ba la mật ta thầy chú ký nô ung ra không đổi yết thiết khổ ác xa lệ tự sắc bất kỳ không không bất kỳ sắc sắc thức kỳ không không thức kỳ sắc thọ tưởng hành thức nghiệp phụ như thị xa lệ tự thị chưa phát không tính bất sanh bất diệt bất cáo bất tịnh bất tam bất nhị thì cố không chuyên vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhà nghị tịch thị thân y vô sát thân hành vị xuất phát vô nhà nghĩa này chi vô ý thức kiến vô vô minh nhị vô vô minh tự này chi vô là tình nhị vô là tình tự vô khổ tự biệt tự vô chư vô tất kỳ vô sát tác câu bồ đề tác tội y bát nhã ba la mật tự cố tâm vô quá nhà vô quá nhà cố vô hộ không vô vinh vi điên đạo mong tình cố cái nghĩa phật nam thế cho phật ký bát nhã ba la mật tự cố đa ca na la la mi đa bồ đề cố tri bát nhã ba la mật tự thì đà thân chú thì đà mẫn chú thì vô thân chú thì vô đà na chú nan chỉ yết thích khổ trong đời phước cứ cố thích bát nhã ba la mật tự chú thích chú biết yết ti ba la yết ti ba la tự yết ti bồ đề tất ba ha. Em muốn cái kế hình như em hơi dấp hay là em thời phút sau tự không không có nhà tự không không biết chú đại bi gì à? Xong chưa còn bản nào nữa không chú đại bi rồi đọc chú đại bi. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm nà ra ni. Nam mô hắc nà ra nà ra đà ya ya. Nam mô a di đà bản di bà lô kỳ tế. Thích bát ra ya bồ đề tát tọa bà ya ma ha tát tọa bà ya ma ha ca o ni ca ya. An phát phà ma phật kế số đắc na tát tọa. Nam mô tất kiết lực tọa imam a di đà bà lô kỳ tế. Thức phật ra lan đà bà. Nam mô na ra cấm chế hê ri ma ha bận đa sa mê tát bà a tha tọa yu bận a thiện. Tát bà tát ta na ma bà ya ma phật tát tọa. Tát tiệt tha a nhà bà lô hư. A nhà bà lô hê ca đế. Cà ra đế. Cà ra thôi. Tức cà ra. Cà ra đế. Cô ca đế. Di hê. À đủ rồi. Đây sư ông lì xì con hai trăm. À rồi. Sư ông cũng vấn 200 đồng này con dùng để làm cái gì? Nó đưa lên đưa lên. Đưa lên đưa không? Nó không chỉ. Vậy không? Nói tiếng Anh cũng được đi. Được trả lời nha. Trả lời 200 này con làm cái gì? Con cho. Đừng. Cho ai? Con cho chị cho con. Con cho chị của con. Come here, baby. Come here. Cho hết hay là cho một tờ? Cho một tờ. Cho một tờ, vô lấy một tờ. Vô lấy một tờ. Đúng rồi, em buồn quá. Vô lấy một tờ. Baby, come here. Vô lấy một tờ đi. Come here. Get up, be great. Cho lấy một tờ. Đúng vậy. Hay chưa, cho lấy một tờ. Vô. Như vậy là những bà Phật tử nào nói nãy thầy ơi, bà kia bắt cắt khúc bánh tét cho con đó là nhỏ, bà kia lớn mà rồi như vậy là cùng là ai? Cùng là con có thầy Thông Lai thì mắc cỡ, nên sám hối viên nhỏ này đi. Nó có 200 rồi, nó chia đều 100 rồi, thấy không? Còn 100 này là sao? Con cho ai? Con cho con. Con cho con. Tưởng cho si ông thì cho con buồn 5 phút. Ồ, nãy nó cho. Để nó cho thầy phải đánh lễ nó lại luôn, vui lắm, những trò vui con bất ủ lắm, ủ lắm, hay quá, vui lắm, hay lắm. Thôi mời con muốn coi phim đi, năm sao hay lắm, action, thầy múa lâm thôn rồi đủ loại hết, đợi lâu ngày dễ bị đau bụng lắm. Rồi thôi, rồi cảm ơn con rất nhiều ha. Rồi rồi hỏi chị bây giờ được em cho 100 này, 100 đồng là con làm gì đưa gần vô nó? Con xì. Con coi gì? Để xếp, để dành rồi, để dành. Rồi. Để dành để làm cái gì? Well, what you say money for what? College. Để tìm đi học, đó, good. Good. Rồi. Chứ đừng đi dành tiền, mình shopping là không được. Không được shopping nha. Để college, good. Rồi, vui quá quý vị, bữa nay thì vui. Hồi nãy mà con nghe Siko Yao mà nói chuyện là vui lắm. Hay lắm. Trời năm sạch hay lắm. Lại hay lắm. Ủa nói lại đây, nói lại. Đứng đây nghe. Tại này thiếu thầy Thông, Siko kiếm thầy Thông mà. À, Siko rồi đưa cho Siko. Muốn nghe lại rồi, vỗ tay ra nữa, one more time. Thì không có tùy chú thôi, chú Từ Thông ở đây. Tôi nãy tôi nói hồi trước khi mà chú Từ Thông vô chùa đó, tôi thấy chú Từ Thông rất là dễ thương, giống như đứa em của tôi. Và là một chú Từ Thông là một thiện tri thức, nên chỉ mỗi khi mà chú Từ Thông đánh trống đó, đánh mỏ thì chú Từ Thông nhìn con, chú Từ Thông cười rất là vui, và con cũng nhìn chú Từ Thông cười rất là vui, coi như là hai chị em. Nhưng mà tự nhiên một thời gian nghiệp chướng nó nổi lên, thì thành ra mất vui đi. Nhưng mà bây giờ thì nãy giờ tôi nói, bây giờ tôi mong rằng chú Từ Thông bỏ qua tất cả mọi chuyện, và từ nay trở đi, để cho thầy vui, để cho tất cả mọi người đều vui, thì tôi và chú Từ Thông là hai chị em thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau, và không còn cái gì thù hằn hết. Chứ còn chính là nếu mà không có bữa nay đó thì chắc có lẽ là thù hằn muôn đời. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Chị em thì ôm một cái thôi. Dạ, dạ. Cho phép ôm. Yeah. Rồi nói vậy thôi. Và những sự xưa sư cô Giao U nói á, nó không chua bằng Giao U của cổ đâu. Nhưng con ở đây cũng vui lòng khi thấy mọi chuyện nó đều được vui lợi, và mọi chuyện vẫn còn vui, cô không sao, còn vui nữa cô. Rồi còn vui nữa con rồi. Thấy tụi con vui là sư phụ vui. Con cũng muốn gửi lời cho sư cô đây. Là sư cô mới được lọt vào một trong hai hạng mà Phật thường khen ngợi. Đó là một lần đầu tiên những người không làm lỗi, tất cả ai đây cũng làm lỗi cả, kể cả Đại Thông và thầy, tất cả mọi ai trong đời. Anybody get me take. Vì nằm trong cái thân tứ đại này, chúng ta phải bắt buộc phải tạo lỗi, nhưng mà biết nhận lỗi và để sao thay đổi nhận thức là chuyện đầu tiên quan trọng nhất. Nó gây cho mình cái ý là cái khởi đầu tất cả, và từ đó vào hành động từ từ nó tới, nó trở thành cái physical, cái nó ra được những cái, nó control được mạnh nhận thức của mình, để những cử chỉ của mình, lời nói của mình nó được tốt đẹp và ôn hòa với tất cả mọi người. Thì sư cô mới lọt vào cái hai loại người được khen tưởng nhất, con cũng xin chúc mừng sư cô. Ở đây coi chắc là nãy Tuyệt Nhãn nói là muốn hát chung với Tây Thông một bản. Rồi lên. Nhưng mà bản này á, Tuyệt Thông chỉ không biết nói sao nữa, chắc cũng từ kinh ra nữa thầy ơi. Kinh thì tốt, hát thì kinh ra là Nhãn tốt. Cũng nghe được lượt qua điện thoại thôi, giờ đòi hát chung không biết hát được. Rồi lên, thôi lên, chảnh làm chung đi. Xin chúc cho tất cả mọi người, những ai biết mà biết có, kể cả Tuyệt Thông cũng làm lỗi rồi. Thôi chúng mình làm sao bước nghiệp để bản sanh càng ngày càng tốt. Dạ, đây là chương trình. Hay quá. Con chỉ có nhiều đó thôi thầy ơi. À, lấy từ đầu của Thủ Lăng Nghiêm cái gì? Lăng Nghiêm, Lăng Nghiêm 17 trẻ, Lăng Nghiêm 17 trẻ, Lăng Nghiêm. Rồi con hát từ nhạc kinh là tốt cái gì đâu. Lấy kinh phổ nhạc rồi. Trong cầu quan là cái mục lục đó. Đệ tử chúng con từ vô thủy, phải không? Gây bao tội ác bởi lòng mê, rồi hát bạn đó đi. Trang 49-50 đó con. Chú lên nhà, lên hát, mời đệ mãn lên. Dạ, cái này từ kinh Tự Thông gặp được trong kinh An Vị Phật. Tự đề là Sám Phát Nguyện. Được chưa? 1, 2, 3. Đệ tử chúng con từ vô thủy, gây bao tội ác bởi lầm mê. Đấng trong sanh tử đã bao lần, nay đến trước Thầy vô thượng giả, biết rằng khổ đau đời luôn là trong thấy đạo huy hoàng, xin nương kề nấm bóng tư quan. Con lại Phật tổ soi đường dẫn bước, vì hơi khổ trong đường ngắn trường, vì tham sân si mạng gây nên, thì hôm nay giữ chọn lời thề. Xin sám hối để lòng thanh thoát, trí huệ hoàn minh như nhân nguyên. Từ bi khổ lượn của quần sanh, ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyện ra khỏi, theo gót ngày vượt qua khổ ai, nương thì từ vượt bể ai hà. Nhớ tới ngày bờ giác không xa, hành thâm thiện cho đời tươi mát, bỏ viên ác cho đời quán cảnh, đem phúc lành gieo rắc phàm nhân, lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng, con mẹ sống được đời rộng rãi. Chờ được chán đó. Con niệm Phật để lòng nhớ mãi, hình bóng người cứu độ chúng sanh, để theo ngày trên bước đường lành. Chúng con cầu nguyện xin cứu khổ, chúng con cầu nguyện xin từ độ. Ngoài tham lam sân hận ngập trời, phải xin bê trí huệ tuyệt vời. Con nhớ Đức Di Đà Lạc Quân, Phật Di Đà hội thân kiến sắc, tướng tôn quan minh tựa trang nghiêm. Năm nu di quyển chuyển bạch hào, bốn biển lớn trong ngàn mặt biển.

Như vậy chúng ta thấy rằng những cái nét dễ thương của những cụ già như là Thiện, không phải Tuệ Quang, và những cái nét dễ thương của sư cô Giao U, Hồng Ân và tất cả thầy trò mà sống trong cái tâm quan hỷ, chúng ta đang sử dụng cái gì? 20 tên sở tri thức. Mà lâu nay chúng ta lúc nào là cái ác á, nó cũng nhiều. Chiều nay thầy sẽ đưa, thầy có đề tài để giảng pháp rất là hay. Cảm ơn quý vị, hay quá hay đi. Cả những cái trò mà thầy đóng kịch với chữ cô Tâm Trụ và đã được giải tỏ hồi nãy rồi, thì như vậy tất cả những cái đó chỉ là vở kịch thôi. Để mà cái gì con? Không, nó sẽ đâu đâu, đứa nhỏ nào muốn tập vật? Mấy phút rồi rồi mà mấy em nó chờ chút xíu nán coi mấy em tập vật đâu, em nào đó, mấy em nhỏ nào? Tu như vậy mới vui chứ, phải không? Tu mà không khí nặng nề nó làm sao mà nó vui được? Thầy phải dùng cái đó thầy giải tỏ hết những cái mà nó bị biệt. Tôi phải đưa về đây tôi mới giải tỏ ở làng Di Đà Ba dưới hết. Đây là những ông Phật tương lai. À con, vỗ tay quý vị. Dạ con xin phép mấy phút, tại vì mấy bà cháu đây là ba bà cháu. Dạ khó lắm mới bận đồ dậy mới vô đúng giờ. Thì bà ngoại là dạy cho hai đứa, hai chú này. Dạ dạy cho hai chú này là bằng tiếng Anh. Dạ thì rất là hay, thành ra con muốn niệm Phật bằng tiếng Anh. Dạ dạ bằng tiếng Anh. Yes, niệm Phật bằng tiếng Anh. Cầu nguyện á thầy. Yeah, praise. Dạ cô nói bằng tiếng Việt trước đi cô. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện sanh tịnh độ, nguyện thành Phật đạo, nguyện độ chúng sanh. Cái đó tôi cũng như lấy chỗ cái tiệm tàu hũ về thấy bằng tiếng Anh nên chỉ cho cháu nó niệm nó không tiếng Việt. Nam mô A Di Đà Phật. I bow to be born in pure lands with tame liver and to rescue all beings. Mấy chú là niệm mỗi tối trước khi đi ngủ. Còn đây là con thì nó niệm là Nam mô Đại Từ Đại Bi Đại Trí Đại Lực Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Cảm Quan Thế A Bồ Tát. Còn tối thì con ngồi con thiền sao, con ngồi thiền sao? Tối thì nó ngồi thiền trước khi đi ngủ. Con ngồi xuống không? Rồi, hay quá. Xin ông thưởng cho 100. Hãy hiểu sự 100 đa là điều. Hay 100 đa là điều. Bây giờ hỏi phỏng vấn. Phỏng vấn. Con, what are you use 100 đa là điều for us? Temple. For temple. Donation for temple. Uh-huh. Yes. Vỗ tay đi, mắc cỡ đi quý vị. How about you? What for this money I donation to you? What you use for? For the temple. For the temple. How about you? Temple. cho hoài mà cũng còn hoài. Thấy chưa? Thấy cái phước thiệt không lại chưa? Đã gì năm sắp tâm mà cho hoài vẫn còn hoài à? Anh sẽ âm cùng cái. Rồi, đợi quá. Sư phụ cho nó lại là hai ba cái. Tại vì nãy sư phụ lại nó không có phước. Đâu có phước đâu, tôi lại nó là trời có phước. Nhờ cái lại đó mà bao nhiêu đứa nó tỉnh kìa.